Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, giết hoang lang. Nhìn bên kia tình thế nghiêm trọng, tiếp tục nghe bên tai thanh âm. Tiêu Nhiên biết rõ, không thể lại mang xuống, coi như là chính hắn, cũng là tại không tiếc tiêu hao chân nguyên tình huống, mới miễn cưỡng ngăn cản này con hoang lang. Tiếp tục mang xuống, e sợ bên kia liền thực sự xong đời, coi như là hiện ở, cũng tử thương không ít người. Tuy nhiên hung thú bị giết mấy trăm con, thế nhưng bọn họ bên này, cũng chết tận mấy chục người. Hừ, nhìn nằm trên đất mặt, dự định công kích lần nữa hoang lang. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay thương thế, bỗng nhiên biến đổi, không còn lúc trước loại kia quỷ dị trôi chảy cảm giác. Trái lại nhiều một luồng bễ nghễ thiên hạ thẳng thắn thoải mái tư thế. Mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Trường thương bỗng nhiên hướng về đối diện hoang lang phách lên qua. A ô, hoang lang gầm nhẹ một tiếng. Lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Chỉ là, lần này nó tự hồ đánh giá thấp Tiêu Nhiên uy lực công kích. Trường thương thật giống một đạo lưu tinh giống như vậy. Xẹt qua phía chân trời. Một khắc trước còn ở phía xa. Sau một khắc, nhưng đã đi tới hoang lang đỉnh đầu. Mạnh mẽ đập xuống. Oanh, một đạo nặng nề thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hoang lang cấp tốc đập tới thân thể. Cứ thế mà bị Tiêu Nhiên cho đập ngã bay trở về. Tuy nhiên Tiêu Nhiên gan bàn tay mình cũng bị đánh nứt ra. Thế nhưng, hoang lang cái trán cũng đã bị đập ra một tia máu tươi. Tiếp theo, Tiêu Nhiên tốc độ không giảm chút nào. Lập tức đuổi theo kịp qua. Trường thương trong tay không ngừng đâm tới. Mỗi một lần. Đều là đối với chuẩn hoang lang phần eo vị trí. Lúc trước như vậy thời gian dài, Tiêu Nhiên không chỉ thành công ngăn cản hoang lang, đồng thời cũng đang không ngừng thăm dò hoang lang nhược điểm. Khoan hãy nói, cái này hoang lang nhược điểm thật đúng là cùng câu kia ngạn ngữ một dạng, liền ở nó phần eo vị trí. Đối mặt Tiêu Nhiên đột nhiên bạo phát cuồng mãnh thế tiến công, hoang lang rõ ràng không bình thường phẫn nộ. Mấy lần muốn phản công, lại đều bị Tiêu Nhiên thành công ngăn cản trở lại. Hai lần ba phen như vậy, này hoang lang tựa hồ cũng phẫn nộ. Chân trước không ngừng trên mặt đất nắm, bắt loạn. Trên thân khí thế, cũng ở bắt đầu chậm rãi kéo lên. Tiêu Nhiên sắc mặt thay đổi, không chút biến sắc hướng về phía sau lùi hai bước. Hai mắt gắt gao cảnh giác hoang lang nhất cử nhất động. Quả nhiên. Hoang lang mãnh liệt hướng về Tiêu Nhiên nhào lên, tốc độ so với lúc trước, càng phải nhanh hơn không ít. Mắt thấy hoang lang lần thứ hai lăng không đập tới, Tiêu Nhiên giơ lên trong tay trường thương, tương tự nghênh đón, lục giai hung thú, tuy nhiên linh trí không tính quá cao, nhưng cùng đồng dạng phổ thông yêu thú, cũng không kém bao nhiêu. Mắt thấy Tiêu Nhiên đập tới, hoang lang rất là tự nhiên duỗi ra móng vuốt. Liền muốn đem Tiêu Nhiên trường thương cho đẩy ra. Đối với hoang lang móng vuốt lợi hại, Tiêu Nhiên nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đây chính là có thể toái thạch liệt kim lưu giữ ở nhất trường dốc sức trên đất, liền to bằng cái thớt thạch đầu đều có thể đập nát tan. Tiêu Nhiên tự nhiên không muốn cùng nó chính diện tiếp xúc. Thân thể trên không trung theo một trận chân nguyên ba động, nhỏ bé không thể nhận ra, hướng về một bên bay đi, tách ra phạm vi công kích. Hoang lang lang chảo trực tiếp từ Tiêu Nhiên bên cạnh, không tới một thước khoảng cách ở ngoài xẹt qua, thẳng tắp hướng về phía trước nhào tới. Nhưng mà Tiêu Nhiên nhưng sẽ không như thế đơn giản thả nó rời đi, bằng không lúc trước này tất cả có thể tất cả đều lãng phí. Vào lúc này hắn cũng không kịp nhớ quan hệ bảo lưu át chủ bài. Cả người lấy cực nhanh tốc độ, trên không trung bỗng nhiên xoay người, hướng về hoang lang đi vội vã. Tiêu Nhiên dĩ nhiên trực tiếp ngự không mà đi. Tốc độ, cuối cùng là triệt để cùng hoang lang duy trì nhất trí. Đuổi theo hoang lang, Tiêu Nhiên trường thương trong tay, lập lòe ra cực kỳ thi uy thế khủng bố. Tiếp theo, hướng về đối diện hoang lang phần eo, mạnh mẽ đâm xuống. Cảm nhận được đầu súng truyền đến uy thế khủng bố, Hoang lang rõ ràng muốn giãy giụa, nhưng mà chân trước trên không trung gảy dưới, nhưng căn bản là không có cách tách ra, thậm chí ngay cả thay đổi thân thể phương hướng cũng không thể. Hung thú không biết phi hành, lần này Tiêu Nhiên ưu thế rốt cục hiển hiện ra đến. Trường thương lấy cực nhanh tốc độ đâm trúng hoang lang phần eo vị trí, trong nháy mắt đâm vào qua, chỉ là đầu súng bất quá vừa đi vào một tấc, liền khó tiến thêm nữa. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng đã sớm chuẩn bị, mũi thương bỗng nhiên bùng nổ ra, khủng bố nóng rực nhiệt độ cao. Nóng rực nhiệt độ, trong nháy mắt hoang lang bụng khối đó, cho đốt một mảnh đen kịt, kịch liệt đau đớn, để hoang lang cũng không nhịn được, phát ra một tiếng kêu rên tới. Nhưng, đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Theo ở hoang lang bên người Tiêu Nhiên, thật vất vả nắm lấy cơ hội lần này, nơi nào có thể như thế ung dung buông tha nó. Trường thương trong tay, hầu như gió phòng giống như vậy, bị Tiêu Nhiên vòng đứng lên, mang theo khí thế khủng bố, không ngừng đánh ở hoang lang phần eo vị trí. Lúc trước liền bị Tiêu Nhiên nhiều lần công kích bắn trúng, hiện ở càng bị Tiêu Nhiên điên cuồng đánh chính mình nhược điểm. Hoang lang tựa hồ rốt cục sợ sệt, thân thể trên không trung điên cuồng giãy giụa lấy, miệng càng là không ngừng đối với Tiêu Nhiên thử, muốn dọa lui Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào, đã nên điên cuồng dùng mũi thương nhắm ngay đối với một cái vết thương vị trí, không ngừng đâm xuống. Thương thứ nhất chỉ có thể đâm vào một tấc, thương thứ hai chỉ có thể đâm vào hai tấc, phát súng thứ ba, ba tấc khoảng chừng, thứ 10 thương, cả thanh đầu súng cùng căn đi vào hoang lang bên trong thân thể. Đại lượng máu tươi không ngừng bắn mạnh mà ra, rốt cục để hoang lang điên cuồng gào thét. Thế nhưng hiện ở cách xa mặt đất còn có đến mấy mét khoảng cách, rơi xuống đất tốt cần mấy hô hấp thời gian. Như thế thời gian dài, đầy đủ Tiêu Nhiên làm rất nhiều chuyện. Truy tinh bộ bị Tiêu Nhiên điên cuồng thi triển ra, chân nguyên trong cơ thể ầm ầm ầm lưu động, căn bản không kiêng dè chân nguyên tiêu hao, có thể sử dụng bao nhiêu lực khí liền sử xuất bao nhiêu lực khí. Mắt thấy sau một khắc, hoang lang lập tức liền muốn rơi trên mặt đất. Lúc này, Tiêu Nhiên lại đột nhiên đình chỉ công kích, trường thương trong tay biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một thanh ba ngón bao quát, dài 4 thước, lấp lóe hào quang màu bạc trường kiếm. Trường kiếm bị Tiêu Nhiên giơ cao khỏi đỉnh đầu, một luồng cực kỳ khủng bố khí thế bắt đầu ở Tiêu Nhiên trên thân ngưng tụ, giống nhau lúc trước Tiêu Nhiên giáo tiêm lộ lúc triển khai như vậy, từng luồng chân nguyên điên cuồng truyền vào thân kiếm. Tại đây loại khủng bố chân nguyên thôi thúc dưới, thân kiếm run rẩy không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể hội vỡ vụn đi. Nhưng Tiêu Nhiên không thèm quan tâm những này, mắt thấy hoang lang sắp rơi xuống đất, thậm chí trong mắt cũng lộ ra nhân tính hóa sắc mặt vui mừng lúc chiêu kiếm này rốt cục hạ xuống, chói mắt quang mang ở mũi kiếm ngưng tụ thành hình, sau đó thuận theo Tiêu Nhiên thủ thế hướng về vừa rơi trên mặt đất còn không kịp thoát đi hoang lang trên thân mạnh mẽ đánh xuống. Ầm ầm ầm, cuồng bạo nổ vang cùng kịch liệt chân nguyên ba động ở Tiêu Nhiên trước mặt điên cuồng càn quấy, khủng bố nổ tung, thậm chí cả kinh bốn phía những người kia toàn bộ hướng về nhìn bên này tới, từng cái đều trợn mắt ngoác mồm nhìn nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung Tiêu Nhiên. Uy lực này quá mạnh chứ, tất cả mọi người ngẫm lại cũng cảm giác không rét mà run. Xa xa chính đang đối chiến Thạch Phá Thiên thấy cảnh này sắc mặt cũng là nhất hắc, trong lòng âm thầm vui mừng, may là không thể tìm hắn để gây sự, không phải vậy một chiêu này phách cũng không phải là này hoang lang mà chính là chính mình. Cứ việc sắc mặt tái nhợt, chân nguyên trong cơ thể không kém quá tiêu xài hết sạch, Tiêu Nhiên vẫn như cụ ánh mắt sắc bén nhìn kỹ lấy phía dưới hố sâu. Vô tâm kiếm pháp mạnh nhất một kiếm rốt cục bị Tiêu Nhiên cho sử dụng tới đến, tuy nhiên trường thương cũng có thể triển khai, nhưng không cách nào ngưng tụ kiếm ý. Chỉ ít, hiện ở Tiêu Nhiên, còn không làm được. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 193, cường thế lên sàn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.